Đúng lúc này, một thanh âm cuống tiếu mãnh liệt vang lên, đậy tất nhiên là Dương Kỳ đang chạy vội ra, vung tay chộp một cái, lập tức 6 luống tinh mang liên rơi vào trong bàn tay hãn, bị phong ấn vào trong mảnh vỡ của đĩa bay văn minh. Sau đó, đĩa bay văn minh thật lớn xuất hiện giữa không trung, một thanh chủ pháo xuất hiện. Năng lượng dự trữ xong, NGMMFT. Về tiêu hao, văn minh chi pháo, cấp 1 chuẩn bị cấp 2 chuẩn y tẩy lý. Quy, 1. Iam, Dương Kỳ thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hiện tại tu vi của hắn không đủ, không đạt tới thần thoại cảnh giới, thủ đoạn công kích mạnh nhất chỉ sợ cũng không thương tổn được Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Nhưng văn minh chi pháo thì lại có thế, hỗn hợp năng lượng mạnh mẽ nhất, một pháo bản ra, đây chính là Dương Kỳ tập trung tất cả thủ đoạn, đánh ra một kích tất sát. Đây chính là một pháo hủy diệt Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là tu vi gì, không ngờ có thể hoàn toàn đánh cho căn nguyên của ta bị thương. Đó là vô thượng thân cấp khi công, thống trị cấp bậc, chết tiệt A, L. Lúc này, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo biến thành một đoàn huyết nhục, bị thần tượng chân ngục kính từ thế giới tương. Ai đánh một kích, bản thân bản đã bị trọng thương, một kích này cũng không kém một kích của Dương Kỳ, tương đương với bị chu thần hung hàng vô một chương. Đó là lực lượng của chư thần ẩn ký, không ngờ lại phá hủy chân khi trong chu tiên vương phù lục của ta, thế giới tương lại thật sự là khủng bố, ta sẽ khôi phục lại. Ta sẽ đoạt lấy chư thần ấn ký, hao hết chân khi, vương giả trọng sinh pháp. Tạo hóa chi khí, ngưng tụ thân thế cho ta. Ta là tạo hóa giá. Từng luống tạo hóa thần lực từ trong hư không tuôn ra. Luồng huyết nhục kia lại ngưng tự thành hình thế của Diệp Thiếu. Nhưng ngay khi Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo vừa mới ngưng tụ thành hình thế, hắn liền mở to hai mắt, bởi vì hắn thấy mảnh vỡ của đĩa bay văn minh từ trong thiên ngoại thiền tiên giới bay ra, pháo khẩu thật lớn của ạ văn minh chi pháo chĩa thẳng về phía thân thể của hắn. Không, vào lúc này, bản phát ra một trận gầm rủ khán giọng, toàn lực tế ra Chu Tiên Vương phù lục, vương giả Chu Tiên, 72 linh hồn. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn, ước chim G72 vị viễn cố chi hồn từ trong vạn giới vương đố được triệu hoán ra, sau đó toàn thân Diệp Thiếu liền nấp trong 72 viễn cố chi hồn này, ngạnh xanh chịu đựng một kích văn minh chi pháo của Dương Kỳ. Bùm hùm, năng lượng của văn minh chi pháo không ngừng đánh vỡ 72 viễn cố chi hồn, tới cuối cùng, dưới một kích đột nhiên ba khối Chu Tiên Vương phủ nhóm đích làng khách cân mồ thánh vương VPMTLN. WZY tổng nhập thần cơ lục phân tán ra, một khối trong đó đã hoàn toàn mất hết năng lượng, bắn vọt ra ngoài. Thu, Dương Kỳ mừng rỡ, đánh ra một trào trên không trung, lập tức khối Chu Tiên Vương phù lục văng lên kia đã bị hãn hát vào tay, nó dây dua muôn thoát đi, nhưng lại bị hắn trực tiếp luyện hóa. Bốn khối Chu Tiên Vương phù lục đã tới tay. Lực lượng vi đại của ạ vạn giới vương đố lập tức buông xuống thân thế hắn, rốt cực đã vượt qua con số 3 khối, đạt tới 4 khối, nói cách khác, trong nháy mắt này, một có cân bằng đã bị đánh vỡ. Năm đó, Chu Tiên Vương bị hủy diệt, phù lục chia làm 9 khối, rải ra 4 phương trong thiên địa. Vốn hắn khi tranh đoạt tới lúc cuối cùng, sẽ có 3 người đồng thời nắm giữ 3 khối phù lục, tranh đoạt lẫn nhau, cá chết lưới rách, nhìn xem ai là kẻ lợi hại nhất, thì người đó sẽ là kế cuối cùng nắm giữ Chu Tiên Vương phù lục. Nhưng lên này, Dương Kỳ chiêm được 4 khỏi, thế cân băng đã bị đánh vỡ. 4 khối cũng không phải thức ta muốn, ta còn muốn thu được một khối nửa, tạo thành 5 khối, như vậy sẽ chiêm cứ được đại bộ phận A, tốt nhất là 6 khối cũng lây được luôn. Dương Kỳ bất chấp thúc dục năng lượng mới thu được từ 4 khối phù lục này, đột nhiều lao người tới phía trước. Nhưng viễn cổ chi hồn kia đã tiêu tán. Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo đã không thấy đâu nữa, chỉ có 2 khối Chu Tiên Vương phù lục đang lơ lửng trên không trung, Dương Kỳ bã lây, NS1mg nó lại nó tim, thì ra chỉ là giá tương. Thì ra, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo trong nháy mắt này đã mất đi một khối Chu Tiên Vương phù lục, biết đại thể đã mất, liền thúc giục một môn bi pháp, trực tiếp chạy trốn. Lợi hại, thật sự là quả lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ thấy đã mất tung tích Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo, sâu trong nội tâm cũng sinh ra bội phục, người này thật sự là một đại năng, quái vật đánh không chết, mình liên tục tính kế hắn, còn dẫn tới 6 đại vũ giá giao chiến với hắn, cuối cũng hiện tập ra vô thượng đại năng từ thế giới tương lai, văn minh chi phao của Minh Tơi tấn công, nhưng không ngờ hắn văn còn có thể sống sót được, chỉ bị mất một khối Chu Tiên Vương phù lục, đã chạy thốt. Loại năng lực này khiến cho cả Dương Kỳ lúc này cũng không theo kịp. Dương Kỳ biết, trên người kế này vẫn còn có rất nhiều đại bí mật. Đáng tiếc, không đạt được từ trên người hắn 2 tấm tàu đổ của tuyên cổ thần tàng, nếu không thì ta có thể đạt được càng nhiều tuyên cổ thiên đạo sinh diệt huyền công. Đúng rồi, Hiện tại ta triển khai đại truy sát, ta chiếm được 4 khối Chu Tiên Vương phù lục, uy lực đột nhiên gia tăng mấy lần, mà phù lục của hắn bị giảm bớt, uy lực giảm xuống, không bao lâu sau, ta sẽ hoàn toàn có thể AP chế hắn, hơn nữa hắn không mở vạn giới vương đồ ra được, nhưng ta lại dễ dàng làm điều đó, có thể xuất quỷ nhập thần, đi tới bất kỳ một địa điểm nào. Dương Kỳ đột nhiên tâm niệm vỡ động, giết chết, nhất định phải giết chết Diệp Thiếu, không thể để cho ngươi này chạy trốn khôi phục, nếu không thì bản chính là tâm phúc đại họa, may mà hắn không biết ta là ai, chỉ cho rằng ta là ngươi của Cơ Tư tộc. Chu Tiên phù lục cảm ứng bốn phương. Ong, bốn khối Chu Tiên Vương phù lục bay lên, lần này thì nó lập tức hiện ra uy lực, một bước đó hoa thật lớn xuất hiện trên không trung, Chu Tiên lực so với nước kia thì đặc hơn rất nhiều lần. A, Chu Tiên phân thân xuất hiện, toàn thân chấn động, lập tức vô tận lực lượng hội tụ vào trong thân thể hắn, trên đỉnh đầu của hắn có các luồng kiếp vân thật lớn dày đặc oanh kích xuống dưới, rất nhiều ti. Chấm, hình người, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thần lực hội tụ ra ngủ hát, ấn tưởng, tiến hành sát phạt công kích đối với hắn. Giờ khắc này, Chu Tiên phân, giới, cách chương.